Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133. Thúc phán quan, đinh. Hệ thống thành công vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán đến âm luật sở sở chủ thúc phán quan. Đến từ dấu bé liêu trai trí dị dấu lớn, thúc phán quan. Từ Hạo Thiên biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. Lập tức liền mừng rỡ như điên dâng lên. Thúc phán quan đây chính là âm phủ đại đại hữu danh nhân vật. Diêm La Vương phía dưới đệ nhất nhân. Chính là không biết thực lực như thế nào. Đường Trịnh quan 7 năm. 633. Nhập sĩ. Vì Lộ Châu con trưởng huyện lệnh. Vì lừng danh âm tào địa phủ đầu hào nhân vật. Thân mang đỏ bào. Tay trái chấp sinh chết mỏng. Tay phải cầm câu hồn bút, chuyên môn chấp hành làm thiện người thêm thọ, để cho ác giả chết nhiệm vụ. Thôi phán quan chính là thái thượng tiên hoàng đế giá trước thần. Trước tiên chịu từ châu lệnh, phía sau lên lễ bộ thị lang, tại ngày cùng thần tám bái chi giao, hiểu nhau thật dày, lúc còn sống làm quan thanh chính, sau khi chết làm Diêm La Vương thân tín nhất tra án phán quan. Nghe nói có thể, ban ngày Lý Dương gian chuyện, đêm đoạn âm phủ oan, phát hái người quỷ, hơn hẳn thần minh, dân gian có thật nhiều thôi giác xử án truyền thuyết, trong đó lấy, phán đoán sáng suốt bác hổ đả thương người án, cố sự lưu truyền phổ biến nhất. Nghe, rất nghiêu so với, hệ thống đem thúc phán quan người mô bản điều ra ta xem một chút. Thúc phán quan. Âm luật sở đến từ dấu bé liêu trai trí dị dấu lớn chủng tộc. Quỷ thần pháp bảo, sổ sinh tử, câu hồn bút thần thông, đoạt người sinh tử, câu hồn đoạt phách công pháp, cửu u minh công đẳng cấp, tôn cấp cảnh ngũ phẩm độ trung thành, 94/100 tôn cấp cảnh ngũ phẩm, rất là không tệ tu vi, tạm thời có thể đứng hàng vị thứ hai, Viên Hồng đứng hàng đệ nhất. Chu Tử Chân vị thứ ba, mà Lý Quỳ, Cửu Đầu Nguyên Thánh, Hoàng Phi Hổ, Tỷ Can, Bạch Tố Trinh, Tử Hà tu vi cũng không tệ, chí ít tại Thiên Huyền Quốc tới nơi này nói có thể xưng bá. Có thể nói, bây giờ đội hình nhất định quá hào hoa, bất quá thúc phán quan chính là địa phủ thần quân, lúc có này tu vi, mà Lý Quỳ Cửu Đầu Nguyên Thánh, Bạch Tố Trinh, Tử Hà còn có lớn lên không gian, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, mà Hoặc Phi Hổ, Tỷ Can hai người một vị là mang binh đánh giặc tướng quân, một vị là văn thần chi thủ, đã không có lớn lên không gian, vô luận là thế giới khác, vẫn là cái thế giới này, cũng không phải là luôn luôn tu luyện liền có thể đột phá tu vi. Rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều dừng bước tại thiên môn cảnh không thể tiến thêm. Thiên phú cực kỳ trọng yếu, đương nhiên cũng có khí vận nghịch thiên người. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình triệu hoán đến âm phủ quỷ thần, trong lòng cũng không cảm giác trở nên kích động. Thúc phán quan thế nhưng là vẫn luôn tại trong truyền thuyết nghe nói qua. Mình cũng không có thấy tận mắt. Thúc phán quan cũng là tại 12 cái lúc bên trong đến sau. Từ Hạo Thiên cố nén tâm tình hưng phấn hỏi. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa dứt lời. Ở phía sau hắn, rất là đột ngột xuất hiện một tôn thân ảnh cao lớn tới. Người này ảnh trên người mặc đỏ bừng trường bào. Đầu đội hai lỗ tai quan mạo. Vòng eo một đầu trắng đen xen kẽ dẹp mang. Trên mặt râu quai nón. Gương mặt hung ác chi tướng, tay trái nâng sổ sinh tử, tay phải chấp nhất một cây đen như mực phán quan bút. Lại với trong truyền thuyết thúc phán quan hình tượng không khác nhau chút nào. Từ Hạo Thiên bất thình lình cảm thấy phía sau cái cổ mát lạnh. Trong lòng của hắn kinh ngạc không tên vội vàng quay đầu nhìn lại. Sao sao sao, cái gì so với đồ chơi, tê cả da đầu. Vừa hướng lui lại đi, một mặt run lập cập, đụng phải đầy đất bàn ghế, mặc cho ai vừa quay đầu lại liền thấy hung thần ác sát vậy hung quỷ bộ dáng đều sẽ dọa đến gần chết. Trời ạ, ngươi có thể hay không thông báo một tiếng? Quỷ dọa người thật sẽ bị sợ chết. Từ Hạo Thiên che ngực chửi bới nói. Một lát sau, Từ Hạo Thiên tâm tình hơi định, mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát cái địa ngục này quỷ thần. Này, lão thôi, ngươi vẫn luôn tại vương đô bên trong sao? Từ Hạo Thiên tò mò hỏi. Hắn hiện tại vẫn luôn đang bị thúc phán quan truyền thuyết chi phối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?